Xích Tâm Tuần Thiên, chương 322, ước hẹn sinh tử chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió gào thét lưu tinh hoa phá trường không, song phương phen này truy đuổi, vẫn chưa ra ngoài Xích Vĩ quận vực. Đối Khương Vọng mà nói, hắn đối Bạch Cốt đạo sát tâm kiên cố đã không cần nữa lặp lại. Nhân cơ hội này, có thể suy yếu hắn một phần là một phần. Còn đối với Khương Yểm mà nói, suy yếu Bạch Cốt Thánh Chủ quả thật vui mừng thấy kia thành sự tình, cho nên một đường vẫn phụ trợ khóa lại Bạch Cốt Thánh Chủ lưu lại dấu vết. Bạch Cốt Thánh Chủ suy yếu mắt thường có thể thấy được, từ hắn tốc độ liền có thể nhìn ra một hai. Khương Vọng liên tục bạo phát, rốt cục đuổi theo. Tinh Hà đảo toàn như hỏa lò sôi trào, đã làm tốt ra hết sát thủ chuẩn bị, nhưng mà chỉ thấy Bạch Cốt Thánh Chủ thân hình bỗng nhiên băng tán, liền ở trước mặt hắn, nổ thành thịt nát rơi xuống đất. Bạch Cốt Thánh Chủ mà ngay cả một thoáng chống cự đều không có, liền trực tiếp bỏ qua cái này huyết nhục khôi thân. Chuyện có khác thường tất vì yêu. Khương Vọng tuyệt sẽ không tự phụ đến cho là mình có tư cách lệnh Bạch Cốt Thánh Chủ bất chiến mà tránh, không khỏi sinh lòng cảnh giác. Theo Bạch Cốt Thánh Chủ huyết nhục khôi thân băng tán vị trí đi phía trước xem, liền thấy được một đạo Bạch Cốt chi môn. Hai cái cốt dao lẫn nhau cắn đuôi, hình thành một cái hình cầu vây quanh, hiện ra u quang xoay tròn môn hộ. Trong lúc lưu truyền hơi thở, sử dụng qua Bạch Cốt độn pháp, Khương Vọng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cánh cửa này hộ đi thông địa phương, phải là Bạch Cốt Thánh Chủ chỗ ẩn thân. Chỉ là vì sao đều gần cửa này phía trước rồi, lại không thử xuyên thấu môn hộ, mà là trực tiếp vỡ vụn huyết nhục khôi thân đâu. Này làm người ta nghi hoặc, cũng làm người ta bất an. Vô luận như thế nào, Khương Vọng cũng không tính vượt qua này quạt Bạch Cốt môn. Truy kích Bạch Cốt Thánh Chủ cũng chỉ là ỷ vào Khương Yểm đối kia hiểu biết cùng Bạch Cốt Thánh Chủ bản thân suy yếu trạng thái mà thôi. Nếu nói là muốn truy vào Bạch Cốt Thánh Chủ xào huyệt giết xuyên Bạch Cốt đạo, hắn ngược lại còn không có như vậy lực mạnh. Rút ra trường tương tư, Khương Vọng định chém vỡ cửa này hộ. Nhưng bỗng nhiên, định trụ thân hình. Bởi vì, ngay tại đây quạt Bạch Cốt chi môn bên trên không, một cái nổi bật thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Màu đen quần sam đem nàng che phủ kín, nhưng mà kia như dãy núi lên xuống phong cảnh ngược lại càng thêm rõ ràng. Lụa đen che mặt, nàng chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉ bình tĩnh hướng bên này nhìn thoáng qua, nói không rõ sóng to gió lớn, ngay tại đây một vòng lưu chuyển sóng chung. Khương Vọng như thế nào nhận thức không ra đôi mắt này. Thậm chí ngay cả kia trương đêm xa, hắn cũng rất quen thuộc. Ngươi muốn nhìn ta uống sao? Muốn biết ta trường cái dạng gì? Giúp ta bóc khăn che mặt. Khương Vọng ánh mắt nhất định, như trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang đột khởi, chém vỡ mơ tưởng. Diệu Ngọc xuất hiện tại đây quạt Bạch Cốt môn lúc trước, hẳn là Bạch Cốt đạo thánh nữ Diệu Ngọc. Đêm xa thu lại, lộ ra kia một tờ tận cùng quyến rũ mặt. Đã lâu không gặp, nàng dùng một loại nhu mềm mại nhu âm thanh, dù gì như vậy chào hỏi, phảng phất có vô số muốn nói còn ngừng tâm tình, hòa tan tại trong đó. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, mâu quang chợt lạnh, thò ra một con ngọc thủ, lung bạch quang mà tới. Ta nói rồi, gặp mặt lại, ta liền giết ngươi, tiếng phương lên, người đã bổ nhào rơi. Khanh, thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tương tư vượt qua kéo mà qua, cùng kia một con lung bạch quang mỹ lệ bàn tay đan sen, phát ra kim khí ma sát âm thanh. Khương Vọng người theo kiếm đi, sau một khắc trực tiếp kiếm lên nhật nguyệt tinh thần. Nhưng không là công sát hướng Diệu Ngọc, mà là mượn này kiếm ngắn ngủi thoát khỏi chiến trường. Đi tới nửa đường, bỗng xoay người, một kiếm núi non sông ngòi. Mũi kiếm chính ngăn lại Diệu Ngọc đã vượt qua cắm vào tới đầu ngón tay, thả ra một tiếng réo rắt dứt khoát vang. Này kiếm vì ngự, Khương Vọng cầm kiếm lui về phía sau, quanh người những đóa tiên hoa đua nở nhanh chóng đem chỗ này không gian bao phủ phủ kín. Dự thế lui ra, Khương Vọng trực tiếp phóng ra diễm hoa chi hải. Ngươi xứng đôi ta gấp thời gian đâu? Diệu Ngọc bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Sau đó một tay phía trước đẩy một đóa sâm bạch diễm hoa, mở ở lòng bàn tay, một đường phía trước đẩy. Oanh, huyễn hoa phá diệt, diễm hoa lụn bại. Diệu Ngọc này một cái sâm bạch diễm hoa, nhưng lại trực tiếp một đường đem chọn cái diễm hoa chi hải thiêu đốt xuyên. Nàng tự phá toái trong biển hoa vừa nhảy mà ra, quần sam phiêu phiêu, xinh đẹp không gì sánh được. Mà Ngọc Quyền lung bạch quang, chính oanh mặt, Khương Vọng đỉnh đầu kinh cức quan niệm lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Diệu trong Ngọc thể bỗng nhiên tự sinh ngũ khí, tự thành năm tác, từ trong đến ngoài, tự trói kia thân. Ngũ khí phược hồ, nhưng liền nửa hơi thời gian cũng không có, ngũ khí tắc thò ra đến nửa đường, cũng đã vỡ vụn như khói mà tán. Ngũ khí băng tán, Diệu Ngọc đối với mình thân khống chế, vượt qua xa tống quang bậc này khí huyết hai suy nội phủ cảnh tu sĩ có thể sánh bằng. Quyền đã gần đến, Khương Vọng trường kiếm cũng phát một kiếm biển người đã mịt mờ. Người đối với ta thù hận, chẳng lẽ vẻn vẹn dừng ở này? Quyền lên, quyền vào, quyền oanh. Một quyền đập nát đầy trời kiếm quang, Diệu Ngọc tiến quân thần tốc. Thu thu thu, thu thu thu. Vô số diễm tức lấy Khương Vọng làm trung tâm bay ra. Hắn tại bầy diễm hoa chi hải đồng thời, lại bắt đầu khắp quyết chuẩn bị bạo minh diễm tước. Hơn nữa này một cái đạo thuật vốn là liền chính hắn đều bao trùm. Thế cho nên thoạt nhìn, giống như là Diệu Ngọc quyền quấn bạch quang, một quyền ném ra ngàn vạn chỉ tiếng rít diễm tước. Cho dù là Khương Vọng dụng tâm khống chế này thuật, chính hắn vẫn không khỏi bị nổ tung diễm tước gây thương tích, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Nhưng mà ở trước mặt hắn, trống rỗng xuất hiện một đóa cự đại liên hoa nụ hoa. Diễm tước liên tiếp mổ đánh nổ tung, nụ hoa lại không chút sứt mẻ. Cánh hoa thứ tự tràn ra, liên hoa mở ra. Tự cự đại bạch liên bên trong, thò ra một con nhu nhược không có xương xanh nhạt ngọc thủ. Lùng bạch quang tay trực tiếp bắt được một con diễm tước, sau đó đem sinh sinh bóp nát. Bậc này uy năng diễm tước chỉ ở kia giữa ngón tay, lóe lên một cái ánh lửa. Càng thêm giống như bộ dáng, Diệu Ngọc ánh mắt lại có chút ít mê ly, dù gì nói. Này tiếng tựa như ảo mộng, dường như tại lẩm bẩm ngữ trung biện mỹ lệ mộng cảnh, lặng lẽ mà tới. Huyễn âm đi vào giấc mộng. Nhưng mà kia một tầng mỹ lệ mộng cảnh vừa mới xâm hướng Khương Vọng, chưa kịp phát huy, liền nhanh chóng hướng về Thông Thiên Cung, bị Minh Trúc chỗ tan rã. A, huyễn âm đi vào giấc mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Yểm âm thanh tại Thông Thiên Cung bên trong vang lên, Diệu Ngọc vốn là đã lấn đến gần, lại bỗng nhiên thân hình triệt thoái phía sau, tại Khương Vọng kiếm quang bạo khởi lúc trước phiêu thối. Khương Vọng vốn là che giấu thành chúng chiêu đi vào giấc mộng bộ dạng, mưu đồ bạo khởi làm khó dễ. Nhưng Diệu Ngọc cũng cảnh giác phi thường, vừa cảm giác không đúng, người đã trước tiên lui. Trong mắt hiện lên dị sắc, ta nói ban đầu như thế nào Minh Trúc có thể rơi vào trong tay ngươi. Nguyên lai nó có ý nghĩ của mình, lời này tựa như có thâm ý. Cùng lúc đó, Khương Yểm âm thanh tiếp tục tại Thông Thiên Cung thảo luận nói. Của nàng sơ hở thật sự quá nhiều, bạch cốt đạo bí thuật nắm trong tay cũng không hoàn mỹ. Nếu đúng ta, bắt được những thứ này sơ hở, mười tức có thể đánh giết nàng. Khương Vọng một kiếm chém không, liên tục mấy cái sau tung, cùng Diệu Ngọc kéo ra khoảng cách. Đồng thời tại Thông Thiên Cung bên trong lạnh lùng đáp lại. Vậy ngươi liền chính mình ra Thông Thiên Cung tới đánh giết nàng. Khương Yểm quy về im miệng không nói. Thông Thiên Cung bên trong đối thoại Diệu Ngọc đương nhiên không thể nào biết được, nhưng huyễn âm đi vào giấc mộng thất bại sau đó, nàng tựa hồ cũng mất đi chiến đấu kích tình. Không có truy kích tung lui Khương Vọng, ngược lại xoay người lại bay vọt hạ xuống bạch cốt trên cửa. Mà Khương Vọng thì bắt được cái này khe hở, không chút do dự thân hóa diễm lưu tinh đi xa. Hắn bây giờ, còn quả thực không phải là đối thủ của Diệu Ngọc, toàn bộ hành trình bị áp chế. Nhưng chênh lệch đã thấy được, nhưng nếu lần sau gặp lại, Khương Vọng chém đứt vô vị tâm niệm, mấy hơi thở đang lúc liền độn xa. Mà Diệu Ngọc chỉ lặng lặng nhìn đạo kia lửa khói lưu tinh đi xa, không nói được lời nào. Trừ kia một tiếng, Diệu Ngọc bên ngoài, hắn một câu nói cũng không có nói với nàng. Qua rồi một trận, đêm xa một lần nữa che mặt. Diệu Ngọc mũi chân hướng tiếp theo điểm, kia hai cái lẫn nhau cắn đuôi dao long bộ xương phát ra một tiếng hí, khô lâu hốc mắt trung hồn hỏa đột nhiên tắt, sau đó thân thể vỡ vụn, bạch cốt mảnh nhỏ lộn xộn như mưa rơi. Không trung u quang xoay tròn môn hộ, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Cách chương